Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, người tiên phong ta chắc chắn phải có được. Ipswich là một mực thực lực cường hãn vô cùng đội bóng. Bọn hắn hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư. Bọn hắn phong tiến tổ hợp vô cùng vênh váo, là vẻn vẹn chênh lệch tại Wigan Athletic đội phong tiến tổ hợp. Nhưng là Ipswich lực công kích tuyệt đối đứng hàng đầu, mà lại hiện tại bọn hắn là Championship thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Thậm chí vượt qua xếp hạng đứng đầu bảng Leeds United. Dạng này đội bóng bất luận cái gì một chi đội bóng gặp gỡ đều biết sợ. Hiện tại chính là Ipswich đội điên cuồng ôm phân thời điểm. Bọn hắn khẳng định là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Trận đấu này thật chính là vô cùng kia khó đánh Nga. Tại song phương hiệp một thời điểm tranh tài, Leeds United đội liền thắng được vô cùng khó khăn. Kia một trận đấu Ipswich thế nhưng là cho Leeds United chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Đương nhiên, kia một trận đấu cũng là rất có cố sự. Kia một trận đấu bên trong, Ipswich dẫn đầu dẫn bóng, có mộng ảo bắt đầu. Thậm chí bọn hắn ở phía sau đến trả thu hoạch được penalty. Đưa cho Leeds United thủ môn Scott Carson một chương hồng bài. Lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người coi là Ipswich đội thắng chắc. Kia một trận đấu, trung chứng mới ra đời. Đỉnh lấy áp lực cực lớn cùng chất vấn. Dự bị ra sân, tại tất cả mọi người mỉa mai ánh mắt bên trong. Trung chứng đập ra Ipswich người penalty. Đồng thời ở phía sau trong trận đấu, đối mặt với Championship số 1 số 2 phong tiến tổ hợp, vẫn như cũ ra sức bảo vệ cầu môn không mất, cuối cùng trợ giúp đội bóng 2 so với 1 nghịch chuyển Ipswich đội. Cũng chính là từ kia một trận đấu bắt đầu, trung chứng chính thức đi vào tầm mắt của mọi người, để mọi người biết Leeds United có được dạng này một vị siêu cấp tân tinh. Hiện tại vô số nước Anh fan bóng đá đem trung chứng trở thành nước Anh tương lai thủ môn. Mà lại, tại kia một trận sau cuộc tranh tài, Joa cùng Ipswich đội huấn luyện viên trưởng Joe Roy hai người lập hạ một vụ cá cược. Ai đội bóng thăng cấp thành công liền có thể mang đi đối phương đội bóng đầu bài cầu thủ. Hiện tại lại lần nữa giao đấu Ipswich đã là vật đổi sao rời. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Trận đấu này Joa nói qua, Leeds United đội nhất định phải cầm xuống. Chỉ cần trận đấu này Leeds United đội không thua cầu, bọn hắn liền đem nâng lên khóa chặt trực tiếp thăng cấp giải ngoại hạng Anh một cái danh ngạch. Trận đấu này, tất cả Leeds United người đều đầy cõi lòng chờ mong. Đường phân cách tại lúc trước, Joa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, Ipswich thực lực rất cường đại. Nhưng là cái này vẫn như cũ không cải biến được chúng ta đạt được thắng lợi lòng tin. Leeds United người thăng cấp Premiership là tối chuyện đại sự. Bất kỳ cái gì ngăn cản chúng ta thăng cấp bước chân người đều là địch nhân của chúng ta. Joa nói ra, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Joa tại lúc trước liền biểu lộ hết thảy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao chịu đựng Joa, vì Joa phất cờ hò reo, mà Ipswich đội huấn luyện viên trưởng Joe Roy cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, lần thứ nhất giao thủ chúng ta là thua cầu, nhưng là thua có chút không cam tâm. Kia một trận đấu chúng ta là có rất nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có thắng được đến. Cái này vô cùng tiếc nuối. Bất quá hôm nay chúng ta liền đem đền bù nỗi tiếc nuối này. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Joe Roy lòng tin thế nhưng là không có chút nào so Joa nhỏ. Ipswich đám cầu thủ cũng là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tại đi vào Leeds United trước đó, liền từ kéo mà tỏ vẻ. Bọn hắn đối với trận đấu này là tình thế bắt buộc. Nhất định phải cầm tới 3 phần. Hiện đang chăm chú trận đấu này người là vô cùng nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Leeds United đến tột cùng có thể hay không nâng lên khóa chặt. Thăng cấp danh ngạch, tại mùa giải mới bắt đầu thời điểm. Leeds United thế nhưng là mọi người tối không coi trọng đội bóng. công bố bọn hắn là hàng cấp tối đại đứng đầu. Hiện bọn hắn đều muốn nâng lên thăng cấp. Cái này thật đúng là đánh mặt đâu. Đường phân cách tranh tài cùng ngày, Alan Rose sân bóng là không còn chỗ ngồi. Đi vào hiện trường, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc Leeds United sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng, mà không còn là dĩ vãng lam sắc cầu áo. Toàn bộ sân bóng chính là một mảnh hải dương màu trắng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Joa là cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Chinh phục Alan Rose sân bóng đang ở trước mắt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội ca. Đồng thời giơ cao lên, quay về Premiership kiểu dáng hoành phi. Biểu đạt bọn hắn đối với đội bóng thăng cấp kỳ vọng. Một ngày này tự nhiên là có rất nhiều Ipswich fan bóng đá đi vào sân khách. Theo đội viễn chinh, Ipswich đội fan hâm mộ bóng đá là người mặc lam sắc cầu áo. Đến vì mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Lớn tiếng kêu gào. Ở đây một bên, Joa là thấy được Ipswich đội huấn luyện viên trưởng Joe Roy. Hắn trực tiếp đi quá khứ. Hướng về Joe Roy vươn tay phải của mình nói ra. Hoan nghênh đi vào Alan Road. Joe Roy mỉm cười nói ra. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Joa là cười ha ha nói ra. Ta nhìn ngươi hay là chuẩn bị đem Darren Ben giao cho ta đi. Joe Roy khẽ nhíu mày. Sau đó nói. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Nói xong, Joe Roy trực tiếp quay người đi hướng vị trí của mình. Nhìn xem Joe Roy vị trí. Joa mỉm cười nói ra. Darren Ben ta chắc chắn phải có được. Đường phân cách lúc này. Bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn la lên. Hát vang, nghênh đón trận đấu này đến. Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhưng là Leeds United đám cầu thủ xác thực vô cùng tỉnh táo. Bọn hắn không có chút nào kích động. Vẫn như cũ như bình thường tầm thường tranh tài. Đứng tại trên vị trí của mình phòng thủ. Tựa hồ đây chính là một trận bình thường tranh tài đồng dạng. Joa nhìn đến đây là khẽ gật đầu. Rất không tệ. Joe Roy đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực. Một bên lông mày trống lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận đấu này so hắn tưởng tượng muốn khó đánh rất nhiều. Leeds United người rất bình tĩnh à. Bất quá, Joe Roy không có lo lắng. Trên sân bóng, Ipswich đám cầu thủ vẫn như cũ là dựa theo lấy chiến thuật của bọn hắn đến đá. Toàn tuyến công kích, Ipswich tiến công thật là quá hung mãnh. Vừa đường Tom Miller nhanh chóng đem bóng đá đẩy về phía trước. Vừa đường Matthew Richards phi thường xông tới. Đuổi kịp bóng đá Matthew Richards liếc một cái trong cấm khu. Sau đó trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyền vào Leeds United vùng cấm địa. Trong cấm khu, cao trung phong Tạ Phu Cơ Khố Kỳ cao cao nhảy lên. Nghênh cầu hất đầu, một đầu hung hăng đánh tới hướng Leeds United cầu môn. Bộp một tiếng, trung chứng đem bóng đá bài xuất danh giới cuối cùng. Phạt góc, Ipswich đội thu được phạt góc. Jim Maggie nhĩ đốn một cước đường vòng cung đem bóng đá tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Trực tiếp tìm hướng trong cấm khu Tạ Phu Cơ Khố Kỳ. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp ở nửa đường bên trên bị Pique cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay ra đại cấm khu, bay thẳng hướng về phía Davis. Davis còn không có cầm banh. Ipswich Tony cuống thả liền vọt lên. Đem bóng đá cho đoạn dưới. Trực tiếp tới một cước sút xa. Bóng đá trực tiếp thả pháo cao xạ. Nhìn ra được, Joe Roy là từng có chuyên môn bố trí. Leeds United muốn khởi xướng phản kích thật là rất bình thường khó khăn. Trận đấu này, Leeds United muốn chiến thắng. Vậy liền khó khăn. Đường phân cách băng một tiếng. Trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Bóng đá cấp tốc phi hành. Bay về phía gắt gao dựa vào đức lý tát Diablo Hanla đỉnh đầu. Hanla nhảy dựng lên. Một cái hất đầu đến tột cùng bóng đá ném cho cùng lên đến Modric. Modric không có ngừng cầu. Thuận thế đem bóng đá hướng đường biên vẩy một cái. Vừa đường Lennon liền nhanh chóng xông tới. Siêu việt Ipswich đội hậu vệ biên Fabian Vernis. đuổi kịp bóng đá, sau đó trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Bóng đá là vạch ra một đường vòng cung bay thẳng hướng về phía Ipswich đội vùng cấm địa trung lộ. Trung lộ Jason Duckworth hét lớn một tiếng. Trận banh này là ta. Jason Duckworth lực áp Hanla cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Hanla trong lòng căng thẳng. Thầm than một tiếng. Móa. Gia hỏa này thân thể quá cứng. Băng một tiếng. Bóng đá bị Jason Duckworth cho đỉnh ra Ipswich đội vùng cấm địa. Uy hiếp như vậy tiếp xúc. Hiện trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Jason Duckworth. Thế nhưng là, tiếng vỗ tay của bọn họ còn không có ngừng. Liền lập tức bạo phát ra tiếng kinh hô. Modric, Modric theo sau, xinh đẹp trước chen vào. Nàng vượt qua Kevin Horlock. Ipswich nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn đứng lên. Hai mắt tràn ngập chờ mong. Modric tăng tốc độ nghiêng người từ Kevin Horlock bên người vọt tới. Bộ ngực một cái, đem bóng đá dừng lại. Không đợi bóng đá rơi xuống đất, Modric nhanh chóng vung mạnh chân. Một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút xa, Modric lên chân sút xa. Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Băng một tiếng, Modric gọi hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. To lớn lực va đập hung hăng đem bóng đá đánh bóng đá. Bóng đá lập tức như vừa đến bạch quang tầm thường bắn về phía Ipswich đội cầu môn. Ipswich đám cầu thủ là quá sợ hãi. Đức lý Tát Diablo là lập tức nghiêng người. Dùng thân thể của mình đi ngăn cản bay tới bóng đá. Thế nhưng là bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bão tố tới. Cấp tốc bay về phía cầu môn bên trên góc. Cầu môn trước, Ipswich đội thủ môn Kevin Davis lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Đáng tiếc Kevin Davis chỉ là nhào ở không khí. Bóng đá nhanh chóng từ trước người hắn bay qua. Sau đó cấp tốc bay vào Ipswich đội cầu môn. Modric sút xa vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh nhanh chóng, còn như thiểm điện. 1-0. Modric lần nữa vì Leeds United đội thủ kéo ghi chép. Modric gần nhất biểu hiện được quá tốt rồi. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô to Modric danh tự. Vì Modric gieo hò. Bên sân, Joa là hưng phấn cao giơ hai tay. Hơi ngẩng đầu, liếc xem toàn trường. Lúc này, Joa phảng phất như là đứng ngạo nghễ tại thế quốc vương. Hắn mới là nơi này vương giả. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng la lên. Leeds United vạn tuế. Tên điên Joa vạn tuế. Leeds United tiến lên. Leeds United thăng cấp. 3-3-3. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên. Sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ là điên cuồng xông về Modric. Đem Modric cho vây vào giữa. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Ipswich đám cầu thủ là nhao nhao cúi đầu. Im lặng, dâu roi khẽ nhếch miệng. Nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.